Phàm Nhân Lộ, chương 122, bí ẩn không gian thuộc tính tiểu xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều ta vẫn chưa hiểu một chút là thuộc tính không gian của tiểu cô nương yêu tộc đó. Bạch Lan Chi theo thói quen lấy một mảnh giấy nhỏ, động tác cực nhanh gấp một con hạc giấy. Thuộc tính không gian rất hiếm gặp, là hiếm gặp trong nhân tộc. Hắc lão sửa lại, thực tế chư tộc trong thập nhị yêu tộc chính là cái nôi sản sinh ra những cường giả mạnh nhất về không gian thuật. Yêu tộc không giống nhân tộc chúng ta, khi chúng ta được sinh ra thuộc tính là ngẫu nhiên. Trừ một số đại gia tộc có bí thuật có thể quyết định thuộc tính của thế hệ sau thì đại đa số không thể làm như vậy. Còn yêu tộc thì khác, vì một lý do nào đó mà mỗi tộc trong yêu tộc đều mang một thuộc tính truyền từ đời này sang đời khác. Tiểu Hắc Hắc tròn mắt nhìn con hạc giấy của Lan Chi đang chậm chạp bay lên, hai cánh vỗ vỗ. Cô nương này tiếp tục lấy ra một tờ giấy khác. Ví dụ như chư tộc chính là không gian thuộc tính, phượng tộc là hỏa, quy tộc là thủy. Nói về không gian thuật, thực tế nó chính là một loại phong ấn, hay còn có thể gọi là kết giới. Cái này có thể cho ta không? Tiểu Hắc Hắc chỉ con hạc giấy, mắt sáng long lanh. Có thể, nhưng tiền bối phải giải thích rõ ràng cho ta về thuộc tính không gian, cách mà nó có thể dịch chuyển, mang chúng ta từ nơi này sang nơi khác. Lan Chi híp mắt cười, càng tiếp tục gấp thêm con hạc thứ ba. Hắc lão nuốt nước bọt, bình thường ông tốn rất nhiều công sức với tên tiểu quỷ này mà không có được thông tin gì. Không ngờ hắn lại có sở thích đặc biệt như vậy, không gian thuộc tính, hay còn có thể gọi là kết giới không gian. Tiểu Hắc Hắc thích ý chọc chọc hai con hạc giấy bay tán loạn. Thực tế không gian thuật không thể mang bất cứ thực thể nào dịch chuyển, mà là mang một khối không gian, từ nơi này bỏ sang nơi khác. Khối không gian, Hắc lão hứng thú vuốt vuốt râu, dù sống rất lâu nhưng ông chưa hề được tiếp xúc gần như vậy với bản nguyên của không gian thuộc tính, một thuộc tính vô cùng hiếm thấy ở nhân tộc. Đúng vậy, là một kết giới không gian, hay khối không gian. Tiểu Hắc Hắc, hồ biến, ra hai vũng nước lơ lửng trong không trung, một tay nó nắm lại, một khối nước nhỏ từ bên này bị nhấc lên, chuyển sang bên kia. Là như vậy, đơn giản như vậy, Lan Chi trợn mắt ngó ngó quên cả gấp hạc giấy. Nàng vô cùng nghi ngờ tên tiểu, tiền bối, này đang thổi ra bò, đương nhiên là không hề đơn giản như vậy, tiểu Hắc Hắc bĩu môi, mỗi khu vực đều có một môi trường khác nhau, thậm chí chỉ cách nhau một gang tay thì không gian cũng khác nhau rồi. Ý ngươi là sự cân bằng của các thuộc tính, mắt Hắc lão sáng lên, ông hoàn toàn nghiêm túc khác hẳn với vẻ đùa cợt thường ngày. Chính xác, thế giới được cấu tạo bởi ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Sau này mới sinh ra hàng hà sa số các thuộc tính dị ngũ hành như phong, lôi, quang, ám. Như ở đây ta có một khối không gian, tiểu Hắc Hắc vẫy tay, một vũng nước bay tới trước mặt nó. Nhìn qua thì nó chỉ như là chỉ có thủy thuộc tính, nhưng thực tế thì nó luôn luôn tồn tại cả năm thuộc tính ngũ hành. Tự các thuộc tính có sự cân bằng một cách vi diệu ta cũng không thể giải thích được. Nhưng khi ngươi chuyển một khối không gian từ nơi này sang nơi khác, cân bằng thuộc tính bên trong khối không gian đó phải đồng điệu với bên ngoài nơi nó được chuyển đến. Nếu không, xin chúc mừng ngươi quay vào ô tự sát, không gian tan vỡ, phản phệ trực tiếp đến người thi triển. Uy lực ngang bằng với bị vết nứt không gian cắt qua người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể sử dụng khối không gian đó để cắt đôi kẻ địch không? Lan Chi nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi. Cả Hắc lão và tiểu Hắc Hắc đều nhìn chằm chằm nàng. Cô nương đỏ mặt sẵn giọng, làm gì mà nhìn ta như một tên ngốc thế? Này không phải là ngốc, này là ngu. Tiểu Hắc Hắc ừ hừ trả lời. Ừm, ngươi nói đúng. Hắc lão gật đầu tán đồng. Các ngươi, Hắc bá bá, người cũng bắt nạt con. Lan Chi rầu môi giận dỗi. Hắc lão bật cười, giải thích. Tiểu nha đầu chưa nói đến việc khi con tạo khối không gian có chứa một phần cơ thể của đối phương đã phá vỡ luôn sự cân bằng thuộc tính. Bởi vì mỗi một cơ thể sống đều có thể coi là một không gian độc lập, cũng có sự cân bằng y hệt bên ngoài. Lúc đó chưa cần người ta ra tay, con đã bị phản phệ mà chết. Hơn nữa, nếu kẻ địch đủ mạnh, hắn có thể ngay lập tức đánh vỡ không gian của con. Nói tóm lại, dịch truyền kẻ địch, nhất là người mạnh hơn mình, cực kỳ nguy hiểm. Nếu hắn đủ tỉnh táo và nhạy cảm, con sẽ là người nằm xuống đầu tiên. Với lại, ngươi không nên có ý nghĩ dịch truyền bất kỳ đòn tấn công nào. Ta lấy ví dụ phong nhận của Phong Lang, tiểu Hắc Hắc cũng nói, khi phong nhận đang trên đường bay, đừng có suy nghĩ ngu ngốc muốn dịch chuyển nó. Mỗi một chiêu thức đều mang tính phá hoại sự cân bằng thuộc tính cực lớn. Đến một mức nào đó đủ mạnh, nó sẽ cắt đứt cả không gian. Đó cũng là lý do các đại năng khi chiến đấu với nhau, chỉ một cái phất tay của họ đều có thể tạo thành vết nứt không gian. Bạch Lan Chi trợn mắt, mới nghe thì không gian thuộc tính có vẻ rất hay ho, nhưng đi sâu vào bản nguyên lại cảm thấy nó thực sự quá khó và không thực tế. Nàng lẩm bẩm, vậy tiểu đệ tử của ta không ổn rồi, cũng chưa chắc ta đã quan sát các đệ tử của con. Tiểu nha đầu yêu tộc đó cũng không phải dạng vừa, nó là điển hình của một thiên tài ngàn năm có một. Hắc lão thoải mái tựa vào ghế, nói, nếu tốc độ thi triển dịch chuyển không gian của nó đủ nhanh, nó có thể lật ngược kết quả của bất kỳ cuộc chiến nào. Cách chương.